Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 bi kịch Chu Diệu Vũ, canh 2, Thư Trừng lại đánh ngáp một cái, ngồi ở trên giường, nhìn qua lười biếng lười, ta vì cái gì không có khả năng thu thập phòng, ầm vang, một tiếng vang lớn, Chu Diệu Vũ như tao sét đánh, nhiếp ảnh đại ca nhìn vẻ mặt mờ mịt Chu Diệu Vũ. Hồi tưởng khởi vừa mới Chu Diệu Vũ lời thề son sắt bộ dáng. Đáy lòng cười ha ha, Chu ca, vả mặt không, ta liền hỏi một chút ngươi vả mặt không. Thư Trừng ăn mặc màu trắng rộng thùng thình áo ngủ, nằm ngửa ở trên giường. Ngươi tới chỗ này chính là vì nhìn xem ta có hay không thu thập phòng. Xem xong rồi, có thể đi rồi đi. Chu Diệu Vũ nhìn Thư Trừng từ trên giường nằm lại cọ lên. Giường cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Hắn nhìn phía camera đại ca, đôi mắt hơi hơi nheo lại, tản mát ra nguy hiểm ý vị. Camera đại ca ngẩng đầu nhìn trời, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Thư Trừng lười biếng lười đứng lên, tiếng nói rầu rĩ, uy, ngươi có đi hay không? Không đi rồi, đêm nay ta cùng ngươi ngủ. Chu Diệu Vũ ngữ không kinh người chết không thôi. Thư Trừng ở Chu Diệu Vũ nhìn không tới địa phương câu môi cười. Mà Thư Trừng phía sau người quay phim vội vàng cho một cái đạc tả. Người quay phim, Thư Trừng, Chu Diệu Vũ muốn ở ngươi ngủ, ngươi lộ ra như vậy một cái tươi cười tính cái gì a? Xích quả quả gian tình a. Chu Diệu Vũ nhìn vừa mới Thư Trừng ở trên giường nằm không hề có sự. Tưởng cũng không có tưởng liền nằm đi lên, đáy lòng nghĩ. Đạo diễn tổ đối tân nhân thật đúng là chiều cô a. Hắn như thế nào liền không có tốt như vậy đãi ngộ đâu. Cứ như vậy nghĩ, bành, một tiếng, lịch sử tái diễn, giường lại sụp, Chu Diệu Vũ xoa phát đau mông, vẻ mặt mộng bức đứng lên, Thư Trừng đổ một chén nước đi tới, che miệng, ta đi, Chu ca, ngươi lợi hại, ta liền đi ra ngoài một lát. Giường liền sụp. Chu Diệu Vũ hoài nghi nhìn Thư Trừng. Thật sự không phải hắn cố ý làm. Chu ca, vẫn là ngươi trọng tài đại. Bất quá ta đêm nay ngủ chỗ nào a? Thư Trừng giờ khóc giờ cười đem thủy đưa cho Chu Diệu Vũ. Người quay phim đi theo Thư Trừng một đường. Tự nhiên là biết tiền căn hậu quả. Không trải qua cảm khái một câu. Chân thực ảnh đế a. Chu Diệu Vũ vẻ mặt buồn bực xoa phát đau mông. Nhìn chằm chằm thiếu niên đôi mắt, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Chu ca, làm gì như vậy nhìn ta? Quái thấm người, Thư Trừng trợn trắng mắt. Chu Diệu Vũ không có nhìn ra khác thường. Tiếp nhận Thư Trừng đưa qua thủy. Trong lòng nghĩ chẳng lẽ là Thư Trừng quá nhẹ. Tiết mục tổ kịch bản không có kịch bản đến hắn. Hoa, Chu Diệu Vũ uống một ngụm thủy. Liền đem thủy toàn bộ phun ra. Này thứ gì? Quá xôn xao, tự động tiêu âm, khó uống lên, Chu Diệu Vũ rít gào nói. Tiết mục tổ đâu, ngươi ra tới, bảo đảm không đánh chết ngươi. Chu Diệu Vũ rít gào sao bốn, có các ngươi như vậy hố khách quý sao? Xôn xao, tự động tiêu âm, hố cha a, Chu Diệu Vũ rít gào sao ba tiểu thư, này tiết mục tổ quả thực quá phát rồ. Cứ nhiên như vậy đối đãi ngươi một tân nhân, nếu không phải ta uống lên loại đồ vật này, ngươi liền phải uống xong loại này ghê tởm đồ vật, ngươi tạo sao, quả thực quá xôn xao. Tự động tiêu âm, khó uống lên, Thư Trừng gãi gãi đầu, đôi mắt nhấp nháy, nhìn qua rất là ngốc manh. Tiểu thư, ta nói cho ngươi đi, này tiết mục a, chính là một cái hố khách quý tiết mục, kịch bản chơi đến thâm a. Chu Diệu Vũ nhìn trời khóc không ra nước mắt, chúng ta ở một cái đoàn phim ngây người lâu như vậy. Giới giải trí ngươi cũng không quen biết quá nhiều người, cho nên a, đến lúc đó có hạng mục thời điểm, chúng ta một cái trận doanh, ca bảo đảm che chở ngươi. Thư Trừng chớp chớp mắt, gật gật đầu, ân, camera đại ca một trận vô ngữ. Chu ca, ta có thể nói này hết thảy đều là Thư Trừng kịch bản sao? Hết chương.